Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập 68 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Một bộ truyện rất hay và được quý vị rất chờ đón. Thưa quý vị, chúng ta đang đi đến những tập cuối cùng của bộ truyện này. Trong một số cái tập cuối cùng thì có nhiều tình tiết truyện khiến cho nhiều quý khán thính giả cảm giác rất là lo lắng. Nhiều bạn bày tỏ cái cảm xúc của bạn đối với tôi là em có thể em sẽ khóc nếu như mà cái mối tình của Dương Dương và Tô Mộc không trở thành hiện thực. Thưa quý vị, thì đúng thật trong một số tập vừa qua, một số tập mà ở gần cuối thì chúng ta đây có những tình tiết truyện mà có thể là chúng đặt cho chúng ta những cái câu hỏi rất lớn về thân thế thực sự của Tô Mộc, về mối quan hệ thực sự của Tô Mộc và Lâm Yến Nhi. Và những tất cả những điều đó đang đe dọa cho cái tình yêu giữa Tô Mộc và Lâm Lâm, cho Tô Mộc và Dương Dương. Và ngay bản thân Tô Mộc cũng đã từng nói rất nhiều câu đau lòng cho Dương Dương trong một số tập vừa qua. Nhưng mà tôi hy vọng rằng và tôi cũng tin rằng cái kết thúc câu chuyện này sẽ mang đến cho quý vị một cái kết đẹp hơn, viên mãn hơn. Và tôi tin rằng mối tình của Dương Dương và Tô Mộc sẽ thành hiện thực. Và rất mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đi hết những tập cuối cùng còn lại của bộ truyện này để chúng ta khép lại một câu chuyện rất hay và được quý vị rất yêu mến. Và lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 68. Tôi đã sớm không kìm nổi, đi nhanh tới mở nắp quan tài bằng băng. Khi nhìn thấy tình cảnh ở bên trong, tôi liền ngẩn cả người. Dương Dương, tình hình bên trong quan tài thế nào? Từ sau lưng của tôi truyền đến tiếng hỏi của Đường Dũng. Anh ta đứng ở quá xa, hơn nữa có tôi đứng chắn cho nên anh ta không nhìn thấy được cảnh tình bên trong quan tài là như thế nào. Không thấy thân thể đâu cả, tôi cứng nhắc nói. Mặc dù tôi đã sớm dự liệu thân thể này có chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng thế nào tôi cũng không nghĩ cách nó lại biến mất như vậy. Chủ nhân sau lưng của Lâm Yên Nhi thực sự muốn đưa tôi vào chỗ chết. Thường Luồng Tiên thấy tâm tình của tôi không ổn, lúc này cũng tiến đến nhìn quan tài băng lần nữa rồi nói: được rồi, ngươi cũng đừng quá nóng vội, dù sao thân thể đó mất tích chứ không bị hủy hoại, chuyện này còn chưa phải kết quả xấu. Nói xong, ông ta vỗ bả vai của tôi một cái, tỏ ý bảo tôi ra ngoài. Thân thể cũng không còn, tôi nhìn quan tài băng cũng vô ích, không thể làm gì khác hơn là đành đi theo Thường Luồng Tiên ra ngoài. Yêu Thử túc trực bên linh sàng thấy tôi đi xa thì liền kêu lớn bù lại, giọng rất chán chường, hiển nhiên là đang nhận sai với tôi, cầu tôi tha thứ. Không sao, chuyện này không trách ngươi. Khóe miệng của tôi khẽ mỉm cười an ủi Yêu Thử túc trực bên linh sàng. Thấy tôi an ủi, Yêu Thử túc trực bên linh sàng lại kêu lên vài tiếng, âm thanh rõ ràng so với vừa rồi còn vui hơn một chút nhưng vẫn rất nhỏ. An ủi Yêu Thử túc trực bên linh sàng xong, chúng tôi tiếp tục ở lại mộ cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, mặc dù vết thương trên người của Đường Dũng đã được bôi thuốc nhưng thương thế quá nhiều, mất quá nhiều máu, vẫn cần đến bệnh viện để theo dõi. Lập tức chúng tôi từ giã Yêu Thử túc trực bên linh sàng, sau đó Thường Luồng Tiên cõng Đường Dũng đi ra ngoài. Đi chỉ được mấy bước thì bỗng nhiên ống quần của tôi bị một bàn tay nhỏ béo mập kéo lại. Tôi liền quay đầu lại thì nhìn thấy kẻ kéo tôi lại là Sâm Tinh. Người vẫn còn ở đây sao? Ta cho rằng vừa rồi ngươi đã chạy đi rồi. Tôi kinh ngạc nói, dù sao Sâm Tinh vẫn luôn xuất quỷ nhập thần. Chuyện xong xuôi lập tức liền mất dạng, không nghĩ tới lần này nó lại đợi lâu như vậy. Sợi dây đỏ còn trói ta, ta làm sao đi được chứ? Sâm Tinh hướng về tôi nhe răng cười, mặt đầy vẻ lây lầm, đưa tay chỉ vào sợi chỉ đỏ Đường Dũng buộc ở trên đầu. Ta cũng không làm phiền Đường Dũng, dù sao vừa rồi hắn cũng đã đồng ý thả ta đi, người cởi dây đỏ giúp ta. À, cái này cứ cởi là được sao? Tôi liền hỏi. Lúc trước Đường Dũng đồng ý cởi bỏ huyết khế cho nó. Tôi vốn cho rằng đây là quá trình hết sức phức tạp, không ngờ chỉ cần cởi dây đỏ ra là có thể giải thoát cho nó. Sâm Tình được tháo sợi chỉ đỏ, lúc này đang vui vẻ khoa chân múa tay, thật giống như con nít vậy. Nhìn bộ dáng hết sức phấn khởi của Sâm Tinh, không tự chủ được cũng mỉm cười theo, liền hỏi nó: "Bây giờ thì tốt rồi, huyết khế đã được hủy bỏ, tiếp theo người có tính toán gì không? Sẽ trở về với rừng thần nông sao?" "Ta sẽ không nói cho ngươi, để cho các ngươi biết lại đi bắt ta sao?" Sâm Tinh liền liếc mắt, mặt đầy vẻ cẩn thận. Xem bộ dáng của nó thế kia, 99% là về rừng thần nông. Tôi cười một tiếng, đang muốn nói lời từ biệt thì Sâm Tinh đã khoan một cái chui xuống đất, chớp mắt đã biến mất. Thật đúng là bản tính khó rời, không còn trói buộc ngay cả một câu chào nó cũng không nói. Tôi bất đắc dĩ cười một tiếng, bước nhanh đuổi theo thuồng luồng tiên. Vốn chúng tôi mang theo Đường Dũng là có thể rời đi, nhưng đi tới trước mộ mới phát hiện trưởng thôn cùng Lại Cửu vẫn còn nằm sóng xoài trên mặt đất, vẫn chưa có tỉnh lại. Công may bọn họ chẳng qua là bị cơn lốc của tổ tiên tu sa khiến cho ngất đi, trên người không có bất cứ vết thương gì. Thứ duy nhất không ổn định chính là hồn phách bị chấn động, có chút không yên. Thường luồng tiên nói chuyện này thì cũng không cần chữa trị, một lúc sau là tự có thể tỉnh lại. Chỉ là sau khi tỉnh lại có thể sẽ để lại một ít di chứng, nói ví dụ như là mất trí nhớ ngắn hạn, hoặc là chóng mặt buồn nôn, nghiêm trọng hơn là có thể méo mồm méo miệng. Những chuyện này mỗi người đều khác nhau, có điều chỉ cần 3 ngày sau phần lớn đều sẽ tốt, cũng không cần chú ý gì nhiều. Chẳng qua bây giờ thường luồng tiên đang cõng Đường Dũng, quả thật không thể để mang thêm trưởng thôn cùng Lại Cửu. Hai bọn họ đều là đàn ông trưởng thành, dĩ nhiên tôi cũng không cõng nổi, làm sao đem họ về được cũng là vấn đề. Cuối cùng vẫn là Đường Dũng tìm ra cách, bảo tôi lấy trong túi của anh ta 2 cây trượng chiêu hồn rồi đốt. Hương này như cái tên, dùng để chiêu hồn, nơi đây là âm huyệt, quanh quẩn chu vi 10 dặm rất nhiều cô hồn dã quỷ, vì vậy rất là dễ tìm. Chỉ cần đốt hương chiêu hồn là hồn phách tự nhiên ra hiện thân. Nhưng hôm nay hết sức khác thường, sau khi tôi đốt hương thì liền chú ý quan sát chung quanh. Đến khi hương chiêu hồn cũng đã cháy hết mà vẫn không có hồn phách nào xuất hiện, toàn bộ mộ huyệt vẫn sạch bóng. Tôi không hiểu hỏi Đường Dũng, có phải hương của anh ta đã mất linh nghiệm, nếu không làm sao hương đã cháy hết mà vẫn không có hồn phách nào hiện thân. Thấy tôi dám nghi ngờ, Đường Dũng liền nóng nảy nói: "Đừng có nói linh tinh, hương của anh ta đã đốt liền có thể gọi được cả quỷ nước, huống chi đây chỉ là mộ huyệt, cái cần phải có nhiều quỷ mới đúng. Bây giờ một con cũng không chiêu được thì nhất định mộ huyệt này có vấn đề." Đường Dũng khẳng định như vậy, tôi cũng không có biện pháp nào hết. Đang dầu dĩ xem trưởng thôn còn Lại Cửu ra kiểu gì thì đột nhiên thùng luồng tiên vỗ đùi rồi nói: "Sao lại có thể quên mất? Ta biết tại sao nơi này không chiêu được quỷ hồn. Mới vừa rồi xuất hiện một hồn tích ở đây, chỉ có Tô Mộc ngu ngốc liều mạng mới chủ động sắp tới gần. Quỷ khác đã sớm chạy càng xa càng tốt, còn ai dám tới. Có lẽ phải 2 năm nữa, cơ hồn cũng không dám bén mảng đến nơi này." Nói xong thường luồng tiên lại nói: "Nếu quỷ vật bình thường không gọi được, vậy thì bây giờ chỉ có thể dựa vào quỷ yêu. Dường dường, người đem đỡ Đường Dũng lên trước đi, ta đi tìm 2 quỷ yêu tới hỗ trợ." Tôi đáp một tiếng, cẩn thận đỡ Đường Dũng từ trên vai thường luồng tiên xuống. Vừa đỡ Đường Dũng đi ra ngoài, vừa hỏi thường luồng tiên: "Những quỷ yêu kia sẽ nghe lời của ông ta sao? Dẫu sao lúc vừa mới tới, ông ta còn cùng quỷ yêu suýt nữa đánh nhau một trận. Bây giờ thường luồng tiên lại phải chủ động đi tìm họ. Nếu như một hồi lại đánh nhau thì mất nhiều hơn được." Nghe tôi hỏi, mặt của thường luồng tiên vạch ra một tia kẻ cả, nói: "Những quỷ yêu này vừa rồi có lẽ là bị người khống chế, cho nên bọn chúng mới không muốn sống, dám đối đầu với đại yêu cửu hạch cực phẩm là ông ta. Hiện bọn chúng đã khôi phục lý trí, sẽ chỉ muốn cách xa thường luồng tiên, còn ai dám chủ động gây chuyện?" "Không có chuyện gì, chỉ là đỡ 2 người đi ra ngoài mà thôi. Đối với ông ta ở đây chỉ là chuyện nhỏ, Cậu lắm ông ta sẽ đi hai chuyến là có thể giải quyết. Ông ta nói có lý, tôi cũng lời hỏi han thêm một ít, đỡ Đường Dũng đi ra ngoài trước. Bây giờ toàn thân của Đường Dũng đã bị quấn vải, thân thể cùng với tứ chi đều cứng nhắc, chỉ có một cái đầu không sao đang đặt lên cổ tôi. Cho dù là như vậy, anh ta cũng không nhàn rỗi mà nghiêng đầu cười nói: Dường Dường, em đừng lo lắng, anh sẽ giúp em tìm thân thể về trước. Hơn nữa sau này anh sẽ bảo vệ em. Chỉ cần yêu thần cho má gì kia dám ra đây, anh ta sẽ xé hắn thành ngàn mảnh vụn trong nháy mắt. Anh cứ bảo vệ tốt cho mình rồi nói, chờ lúc nào lại bị yêu thần chiếm thân xác cô không biết, chúng tôi lại phải nghĩ biện pháp cứu anh. Tôi liền liếc mắt nói. Nhắc tới chuyện bị yêu thần chiếm thân thể, Đường Dũng lại một trận hùng hùng hồ hồ. Sau đó tôi đỡ anh ta lên trên mặt đất, liền ngồi ở một bên chờ Thuồng Luồng Tiên đi lên. Thuồng Luồng Tiên hành động tương đối nhanh, dường như là chỉ sau vài câu nói chuyện đã thấy ông ta mang Lại Kiều cùng trưởng thôn đi lên. Lúc này cả Lại Kiều cùng trưởng thôn đều đã nhắm mắt, tư thế đi rất quái dị, hiển nhiên đang bị nhập vào. Lúc này tôi mới nhớ ra, hỏi Thuồng Luồng Tiên vừa rồi khi chúng tôi ở trong mộ có phải hơn 300 con quỷ yêu cũng đang có ở trong đó, chỉ là núp ở một nơi không dễ quan sát. Thuồng Luồng Tiên nghe vậy thì xua tay, miệng cười khổ rồi nói: Làm sao có thể, vốn ta còn đang thấy kỳ quái, rõ ràng ta không làm gì cả, sao có thể khiến cho quỷ yêu dưới kia rút lui. Bây giờ nghĩ lại mới hiểu, nhất định là lúc ấy tổ tiên Tô gia sắp đến, quỷ yêu phía dưới cảm giác được tích khí đến gần cho nên mới bỗng rút lui. Vừa rồi ta gọi quỷ yêu đi ra, toàn bộ trong mộ cũng chỉ còn vài ba hồn phách yêu chưa hoàn toàn biến thành quỷ, những con khác đều đã chạy mất. Công mày còn có mấy hồn phách này lưu lại, nếu không thật đúng hai người này ta sẽ phải từng bước mang lên. Nói xong Thuồng Luồng Tiên lại cười khổ một cái, có thể thấy được ông ta rất hâm mộ thực lực của tổ tiên Tô gia. Nhưng giống có một con sông rộng lớn đứng trước mặt, ông ta chỉ có thể hâm mộ đưa qua mắt nhìn. Nói xong chúng tôi không trì hoãn nữa, sau khi đem trưởng thôn cùng Lại Kiều về thôn, chúng tôi liền mang Đường Dũng đi thẳng đến bệnh viện Lạc Dương. Bác sĩ cấp cứu trong bệnh viện thấy Đường Dũng thì liền sợ hết hồn, nói anh ta bị thương như vậy còn mất máu quá nhiều, có thể sống tới bây giờ đã là không dễ, vậy mà tinh thần vẫn còn tốt như vậy. Sau một loạt bài kiểm tra cũng đã đến buổi tối, tôi mệt mỏi buồn nôn, ngay cả tâm tư ăn uống cũng không có. Sau khi chuẩn bị tốt cho Đường Dũng xong, tôi liền lên giường bệnh bên cạnh để ngủ. Hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện. Đường Dũng cùng với Thuồng Luồng Tiên nói chuyện phiếm, hai người nói khí thế ngất trời. Tôi vẫn giả vờ ngủ, cũng không mở mắt, thầm trộm nghe bọn họ đang nói gì. Lần này lão già kia quyết định như vậy e thực sự là không đếm xỉa đến. Nói thật trong lòng tôi còn bội phục anh ta, ngay cả loại lựa chọn này cũng không thể làm được. Nếu như là tôi, quản gì tới đạo nghĩa tình nghĩa, dám khi dễ ông đây thì ông sẽ liều mạng lấy mạng đổi mạng, cũng không thể để đối phương thoát được. Đường Dũng nói. Đáng tiếc là cậu ta không phải ngươi, Thuồng Luồng Tiên đáp. Tôi làm sao, so với lão già kia cũng đâu có kém là mấy, trừ ra của tôi đen hơn thì có điểm nào tôi không bằng hắn. Đường Dũng không phục. Nghe giọng điệu này, lão già trong miệng của Đường Dũng là ám chỉ Tô Mộc. Nhưng Tô Mộc có chuyện gì, cái gì mà không đếm xỉa đến? Chuyện liên quan đến Tô Mộc, tôi liền thấy căng thẳng ở trong lòng, nghiêm túc chăm chú lắng nghe. Nhưng giọng của Đường Dũng chợt nhỏ xuống, giống như nhận ra tôi đã tỉnh hoặc sợ quấy rầy tôi, tiến sát đến tai của Thuồng Luồng Tiên nói nhỏ. Cho dù tôi vểnh tai, đem toàn bộ sự chú ý tập trung vào tinh lực, cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được mấy tiếng gì mà là phản bội, chuyển thế, rất mơ hồ. Tô Mộc phản bội sau lưng chủ nhân của Lâm Yến Nhi thì tôi biết, nhưng cái từ chuyển thế này có chút kỳ quái, ai muốn chuyển thế? Hay là nói, ai muốn chuyển thành ai? Tôi cứ như vậy mà cảm thấy mơ hồ. Đường Dũng cùng với Thuồng Luồng Tiên dì tay của nhau, sau câu nói đó giọng lại trở nên lớn. Có điều lần nữa nói chuyện thì nội dung đã thay đổi, không còn liên quan đến Tô Mộc nữa, mà chỉ trò chuyện lát nữa ăn gì. Đặng Dũng đòi ăn pizza, còn Thuồng Luồng Tiên lại kiên định muốn ăn gà, gà nướng, hơn nữa muốn ăn ba con. Hai người bọn họ tranh luận muốn gì thì không nghỉ, thật vất vả mới thương lượng xong mua những gì. Sau đó hai người bọn họ lại tranh luận xem ai là người nên đi mua. Từ sau khi Đặng Dũng thân thiết với Thuồng Luồng Tiên, sự kính sợ của anh ta dành cho Thuồng Luồng Tiên cũng không còn, luôn luôn tranh cãi với Thuồng Luồng Tiên. Tôi nghe tới nhức cả đầu. Cái chính nghe hai người bọn họ nói chuyện lại cảm thấy có chút đói. Hai gã này chẳng lẽ không biết trên thế giới này có một loại phục vụ gọi là giao đồ ăn sao? Đặng Dũng quả thật không nghe nổi nữa, tôi liền gọi Đặng Dũng một tiếng. Đặng Dũng nghe tôi gọi thì liền hơi giật mình, cố gắng di chuyển thân hình cứng nhắc tới mép giường của tôi, nhìn tôi cười rồi nói: Dương Dương, em tỉnh rồi, có đói bụng không? Có muốn ăn pizza không? Tôi muốn ăn gà nướng. Tôi mở mắt ra cố ý nói. Đặng Dũng nghe vậy thì liền sụ xuống dầu dĩ nói: Cả ngày hôm qua em còn chưa ăn cơm, đói lâu như vậy không thể ăn loại đồ ăn nhiều dầu mỡ như gà nướng. Hay là ăn pizza đi, rất tốt cho da đó. Khá lắm đồ quỷ. Nhìn bộ dáng vô sỉ của Đặng Dũng, tôi thầm mắng trong lòng. Thuồng Luồng Tiên nghe vậy thì cũng vội vàng nói: Pizza không có rau cải, rất thiếu dinh dưỡng. Hai người ngay sau đó lại cãi vã ồn ào. Đến cuối cùng hai người thống nhất kết quả là để cho tôi ăn cháo trắng, pizza hay gà nướng đều không thích hợp. Được rồi, cháo trắng thì cháo trắng, chỉ cần hai bọn họ có thể yên tĩnh thì tôi ăn gì cũng không thành vấn đề. Có điều tôi yêu cầu bọn họ cũng phải ăn cháo trắng giống tôi, nếu không tôi sẽ cướp đồ ăn của họ. Sắc mặt của bọn họ trầm xuống. Có điều lời này tôi nói ra, bọn họ nghe cũng không phản bác gì, chỉ gật đầu một cái. Tôi lấy điện thoại ra đặt đồ ăn gần đây. Sau khi nhân viên ship bên ngoài mang đến, bà chúng tôi không nói gì, vùi đầu vào ăn. Sau khi no bụng tôi lại thấy buồn ngủ. Những ngày qua luôn đi lại bên ngoài, cho nên tôi cảm thấy mệt và sợ. Bây giờ có một chiếc giường để cho tôi thoải mái nằm xuống, tôi liền có cảm giác vẫn luôn không ngủ đủ. Liên tiếp ngủ cả buổi chiều, đến khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối đen. Bác sĩ bảo Đặng Dũng ở lại bệnh viện để theo dõi nửa tháng, nói chờ anh ta khôi phục tốt hơn một chút mới có thể chuyển xuất viện. Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, ví như là yêu thần cùng Lâm Ý Nhi không đến gây phiền phức, thì tôi có thể ở chỗ này để chăm sóc cho Đặng Dũng nghỉ ngơi suốt nửa tháng. Trước kia tôi luôn không rảnh rỗi, cảm thấy chỉ quanh quẩn trong phòng quả thật nhàm chán muốn chết. Bây giờ cảm thụ một chút lại thấy có được sự yên bình hiếm có. Nếu như nơi này có thêm tủ mộc thì quả thật hoàn mỹ, để tôi ở trong phòng cả đời tôi cũng nguyện ý. Nghĩ đến chuyện ban ngày Đặng Dũng cùng với Thuồng Luồng Tiên nói, tôi liền tỉnh dậy, đi bộ đến bên cạnh Đặng Dũng, cẩn thận chăm sóc cho anh ta để lấy lòng, còn lấy khăn ấm lau chân tay cho anh ta, vừa lau vừa nói: Đặng Dũng, hôm qua khi tôi mộc bôi thuốc cho anh, có phải đã nói gì đó với anh? Rốt cuộc bây giờ anh ấy thế nào? Sao đang êm đẹp lại bị người khác khống chế? Anh có biết anh ấy có cái đuôi gì bị người khác nắm trong tay không? Chuyện lão quỷ thì anh đâu biết, anh với anh ta cũng là không thân. Đặng Dũng nói thẳng: Tôi ghét nhất anh ta mở mắt nói mò, nhưng anh ta nói vậy chứng tỏ anh ta nhất định đang chột dạ. Tôi liền cười hả hê, tay lau càng cẩn thận, sau đó lại còn nhẹ nhàng xoa bóp cho anh ta rồi nói: Chiều anh thôi, hôm nay những gì anh nói với Thuồng Luồng Tiên tôi đều đã nghe được. Nhân lúc Thuồng Luồng Tiên còn không ở đây, anh hãy nói lại với tôi một lần đi. Tôi mộc làm sao mà không đếm xỉa đến, anh ấy chọc tới người nào? Em... Mặt của Đặng Dũng liền biến sắc, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, không nghĩ được tôi lại nghe thấy. Có điều vẻ hoảng hốt anh ta chỉ chợt lóe lên, sau đó liền trấn tĩnh lại rồi nói: Thật ra thì cũng không có gì, cũng là bởi vì Lâm Yến Nhi. Em cũng biết chủ nhân của anh ta cũng chính là chủ nhân của Lâm Yến Nhi. Dường như anh ta cùng Lâm Yến Nhi là từ nhỏ đến lớn cùng nhau, hai người là thanh mai trúc mã. Nếu như không phải Lâm Yến Nhi tính kế khiến cho Tô gia suy sụp, thì không chừng lão quỷ cùng Lâm Yến Nhi đã thành vợ chồng. Đặng Dũng nói đến đây dừng lại một chút, nhìn tôi một cái, thấy biểu hiện trên mặt tôi vẫn bình thường rồi tiếp tục nói: Sau đó hai người bọn họ chia tay, hai người thành ra kẻ thù. Có điều Lâm Bính Nhi kia mặc dù khiến Tô Gia rất thảm, nhưng mà si tình với lão quỷ, một mực không làm thương tổn anh ta, lại còn lén lén bồi bổ thi thể của lão quỷ. Nếu không, em cho rằng lão quỷ ngủ say hơn 100 năm dưới đất lại có được thực lực như bây giờ sao? Cũng là do Lâm Bính Nhi động chân động tay, hình như cô ta đem hồn phách bọn họ dính chung với nhau. Hồn phách cộng sinh cộng diệt, tu vi cũng chung nhau tăng trưởng, cho nên Lâm Bính Nhi cùng lão quỷ đều là cấp bậc lệ quỷ. Hai người bọn họ mấy lần chạm mặt có không ra đòn sát thủ cũng bởi vì cái này. Hồn phách cộng sinh cộng diệt, ý anh là giữa bọn họ bất kể hồn phách ai tan biến thì người còn lại cũng bị hồn phi phách tán. Thật hay là giả, sao anh biết vậy? Tôi khiếp sợ há miệng to, thế nào cũng không ngờ được Tô Mộc cùng Lâm Ý Nhi lại có quan hệ này. Chẳng trách nhiều lần tôi đánh lén Lâm Ý Nhi thì Tô Mộc lại ngăn cản tôi. Nhất là lần trước khi ở trong Long Mạch, tôi ra tay đắt thành công thì Tô Mộc cũng không quản sống chết cứu cô ta. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Cho nên Tô Mộc cứu cô ta chẳng qua là sợ cô ta liên lụy đến mình, chứ không phải là vì còn tình xưa với Lâm Ý Nhi. Nghe tới đây trong lòng của tôi thoải mái hơn một ít, tảng đá luôn đè lên ngực đã được gỡ bỏ. Có điều loại chuyện như hồn phách cộng sinh cộng diệt cũng quá lãng mạn đi. Tô Mộc vậy mà sẽ cùng hồn phách của Lâm Ý Nhi trói buộc chung một chỗ. Nguyên nhân này khiến tôi vừa vui vừa mừng, lại càng không nhịn được ghen tuông. Nếu như có thể, tôi cũng muốn hồn phách buộc chung với hồn phách Tô Mộc. Nếu như vậy, tôi cùng Tô Mộc có thể cả đời chung một chỗ. Cho dù một ngày nào đó bị hồn phi phách tán cùng anh ấy, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Đại khái chuyện chính là như vậy. Còn việc tại sao lão quỷ lại bị chủ nhân của Lâm Minh Nhi khống chế thì anh không rõ. Chỉ biết lần này anh ta đi ra cứu anh là đã trái lệnh của chủ nhân Lâm Minh Nhi. Khi trở về nhất định sẽ không tốt. Đường Dũng thở dài nói. Nghe anh ta nói như vậy tôi liền cảm thấy lo lắng. Sợ Tô Mộc trở về sẽ phải chịu trừng phạt. Hơn nữa lần này Tô Mộc xuất hiện lại có mục đích vì trộm thân thể kiếp trước của tôi. Anh ấy sẽ mang thân thể của tôi đi đâu? Đang suy nghĩ thì Thuận Luồng Tiên cầm một đống giấy tờ trở lại. Vừa vào trong phòng bệnh đã la hét phiền toái, nói người hiện đại sức khỏe quá kém, trong bệnh viện có quá nhiều người bệnh. Ông ta đường đường là đại yêu cửu hạch mà lại phải xếp sau mông của người khác để nộp tiền, nói ra thật là mất mặt. Vừa lầm bầm, mặt của Thuận Luồng Tiên đầy oán khí đi về phía của Đường Dũng, đem tờ hóa đơn trong tay ném vào người của Đường Dũng rồi tức giận nói. Còn phải thêm 7 ngày nữa, rõ ràng đã không biết được đại phu còn không chịu để ngươi rời đi. Hắc điếm, nơi này nhất định là hắc điếm. Là không chết được nhưng mà vết thương toàn thân còn chưa khép lại mà. Đường Dũng thấy sắc mặt của Thuận Luồng Tiên đen lại thì chỉ có thể cười nói. Bây giờ Đường Dũng bị thương, tôi cũng bởi vì mệt quá độ cần nghỉ ngơi. Trong 3 người chỉ còn Thuận Luồng Tiên làm khỏe mạnh tỉnh táo. Chờ ông ta cảm giảm xong, tôi liền cười híp mắt vẫy tay với Thuận Luồng Tiên, hỏi ông ta có nguyện ý đi ra ngoài một chuyến mua chút đồ ăn cho chúng tôi. Thuận Luồng Tiên liền từ chối, đặt mông ngồi ở ghế salon bên cạnh rồi nói. Dường dường thôi, ngươi đừng tưởng Thuận Luồng Tiên ta lớn tuổi mà không hiểu gì về thời nay. Không phải có dịch vụ giao hàng sao? Muốn ăn thì gọi người khác giao tới là được. Sao còn bảo ông đây tự mình đi mua? Ông đây dù sao cũng đã trở thành dòng thực sự, sao có thể ngày ngày làm chân tiểu nhị chạy việc cho các ngươi chứ? Giao hàng không phải sẽ tốn thêm tiền sao? Hơn nữa ông chỉ bay đi là được mà, mua được nhiều cũng đỡ cho nhân viên giao hàng cực khổ chạy xe tới. Tôi liền cười rồi nói. Đang nói đột nhiên trong lòng của tôi thắt lại, giống như đã có chuyện gì đó phát sinh. Sắc mặt của Thuận Luồng Tiên cũng đột nhiên trở nên căng thẳng, nhanh chóng nhìn chúng tôi một cái, ra hiệu cho chúng tôi yên lặng. Còn ông ta rón rén đi tới cửa, lặng lẽ núp ở một bên. Hai tiếng gõ cửa nặng nề vang lên. Không biết là tại sao, trong lòng tôi cảm thấy lo lắng dị thường. Có một dự cảm mãnh liệt rằng phía sau cửa nhất định không phải là người. Ai? Thuận Luồng Tiên nhỏ giọng nói. Vừa nói ông ta đã thả ra một yêu khí biến thành một sợi dây, chỉ chờ cửa mở ra là sẽ trói người kia lại. Là tôi. Tôi là trưởng thôn ở thôn Hạ Huệ ở Nam Hà. Xin hỏi nhà khảo cổ học Lộc Dương đang ở đây sao? Ngoài cửa truyền đến tiếng của một người đàn ông lớn tuổi. Cả ba chúng tôi đều đồng loạt sửng sốt. Thủ Luồng Tiên cùng với Đường Dũng kỳ quái nhìn tôi, nhưng muốn hỏi tại sao tôi lại biến thành nhà khảo cổ. Chỉ có tôi có chút bất ngờ. Mặc dù không biết thôn Hạ Huệ ông ta nói kia là gì, nhưng mà nghe giọng cùng cách xưng hô với tôi, chắc hẳn ông ta cũng là trưởng thôn của Lại Cửu. Sao ông ta lại tìm được nơi này? Hơn nữa trên người ông ta mang theo khí tức gì mà hoàn toàn khác với người bình thường? Tôi không muốn tăng thêm mấy phần cẩn thận, đề phòng người trưởng thôn này là yêu thần biến thân giả mạo. Yên tâm, hắn không phải là yêu thần, trên người cũng không có yêu khí, ngược lại có một chút tích khí nhàn nhạt. Thường Luống Tin cảm nhận được sự lo lắng của tôi cho nên chần chừ nói. Khi ông ta nói hai chữ tích khí thì trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, dường như là không nghĩ ra trên một người còn sống sao lại có thể mang theo tích khí. Sau khi biết là ai, chúng tôi liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là chúng tôi có ba người, cho dù trưởng thôn mang theo tích khí thì cũng không thể gây ra chuyện gì lớn. Lúc này Thường Luống Tin liền mở cửa cho trưởng thôn đi vào, sau đó hỏi ông ta tìm tôi có chuyện gì. Cô nương, phan xin cô nhất định phải mau cứu người trong thôn chúng tôi. Báo ứng tới, yêu tử kia thực sự đã tới báo thù. Trưởng thôn sau khi vào trong phòng thì liền đi nhanh tới trước mặt tôi, nước mắt nước mũi khóc lóc nói. Tôi đã chuẩn bị cho rất nhiều tình huống, thậm chí còn nghĩ có thể ông ta đã chết. Bây giờ chỉ là xác chết vùng dậy để mà chuẩn bị đề phòng. Duy chỉ không nghĩ tới ông ta lại hướng về phía tôi mà khóc lóc. Lúc này đầu tôi có chút mông lung hỏi ông ta. Cái gì mà yêu tử báo thù, đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy tôi hỏi như vậy, trưởng thôn trong nháy mắt lại càng khóc to. Một ông lão hơn 50 tuổi vừa quỳ vừa khóc. Không phải hôm qua tôi cùng Lại Kiều theo chân các ngươi xuống mộ sao? Cũng không biết tại sao lại hôn mê đến tận buổi tối mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại tôi đã ở trong nhà mình. Sau đó, hóa ra hôm qua sau khi chúng tôi mang trưởng thôn về nhà, ông ta vẫn hôn mê suốt buổi chiều. Chờ đến khi tỉnh lại đã là hơn 11 giờ đêm. Ông ta nhớ tới Lại Kiều cho nên ngay trong đêm đi tới nhà của Lại Kiều, muốn xem hắn ta đã tỉnh lại chưa. Kết quả nhìn một cái thì Lại Kiều quả thật chưa tỉnh. Hơn nữa không chỉ là chưa tỉnh, mà từ miệng mũi của hắn ta còn chảy ra một huyết dịch màu đen thổi lùi, giống như là bị trúng kịch độc vậy. Trưởng thôn sợ đến hết hồn, muốn đi qua kiểm tra hắn ta còn sống hay không. Kết quả là vừa chạm vào thì một đám khói đen từ trong thân thể của hắn chui ra bên ngoài, rồi xông thẳng vào mặt của trưởng thôn. Mùi vừa thối vừa lại gây sặc, uịch một cái trưởng thôn ngã xuống đất. Đêm hôm khuya khoắt, có người nằm bất động trên giường ộc máu mồm. Từ trong thân thể lại có một luồng khói đen bay ra ngoài, khiến cho trưởng thôn sợ gần chết, trực tiếp xoay người xông ra ngoài gào thét. Người đâu? Lại Kiều có chuyện rồi. Người trong thôn đều là hàng xóm láng giềng, bình thường nghe trưởng thôn gọi lập tức không ít người chạy đến hỗ trợ. Nhưng mà hôm nay rất lạ, trưởng thôn gọi đến khàn cả cổ mà vẫn không một ai xuất hiện. Toàn bộ ngôi làng đều tìm trong im lặng, một mảnh đen nhánh. Trưởng thôn không khỏi dùng mình một cái, lúc này mới để ý dường như bầu không khí trong thôn hôm nay rất là kỳ quái. Nhà nào cũng tắt đèn đóng cửa chặt. Tuy nói bình thường mọi người cũng ngủ sớm, 12 giờ đêm trong thôn cũng là một mảnh đen nhánh, nhưng mà bây giờ cũng có vài nhà còn mở đèn. Hơn nữa trong thôn cũng không ít nhà nuôi chó, vừa có động tĩnh sẽ sủa vang. Hôm nay là yên tĩnh khác thường, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có, toàn thôn như một thôn chết. Trưởng thôn nghe thấy như vậy thì sợ té ra quần, thân thể run lên kịch liệt. Ông ta cố gắng chống đỡ lảo đảo đi tới một nhà khác, vừa gọi tên vừa đi vào bên trong. Mò tới vào bên trong phòng ngủ còn đang lờ mờ, trong nháy mắt trưởng thôn liền sợ hãi suýt nữa thì hồn vía bay ra ngoài. Nhà kia một nhà già trẻ bốn miệng ăn, toàn bộ đều đang nằm trên giường, miệng mũi cũng chảy ra huyết dịch màu đen nhánh, trạng thái y hệt như là của Lại Kiều. Thậm chí là chó trong thôn cũng bất tỉnh tương tự. Lúc này trưởng thôn mới ý thức được là đã có chuyện lớn. Trưởng thôn đi ra khỏi làng ngay lập tức. Chuyện này nhìn một cái là biết không phải là bệnh truyền nhiễm thông thường. Ông ta cũng không biết hòa thượng hay đạo sĩ nào khác, duy chỉ có thể nghĩ tới tôi, cho nên sau khi ra khỏi thôn thì liền hỏi thăm dọc đường, tìm hai ngày mới thấy chúng tôi ở nơi này. Vừa nói trưởng thôn vừa không nhịn được lại khóc lên. Xem ra người trưởng thôn này khá là có trách nhiệm. Thôn dân xảy ra chuyện, ông ta thực sự cũng gấp gáp muốn chết. Tôi đỡ ông ta dậy, bảo ông ta ngồi lên ghế salon bên cạnh để an ủi. Trưởng thôn, ông đừng quá lo lắng. Dựa theo miêu tả của ông thì chuyện này hẳn không phải là do con yêu tử bên trong mộ tới báo thù. Có lẽ mọi người trúng độc gì đó. Dẫu sao con yêu tử kia rất lợi hại, nếu như nó muốn báo thù thì e rằng thôn dân đã trên đường đi đầu thai. Nói xong, tôi đưa mắt nhìn Thường Luồng Tiên và Đường Dũng. Dẫu sao cái loại chuyện này hai người bọn họ am hiểu hơn tôi. Mặc dù tôi biết chuyện này không phải do yêu tử túc trực bên linh sảng, nhưng không biết được vấn đề đang nằm ở đâu. Hơn nữa chuyện này quả thật có chút quái dị. Nếu như thôn dân hôn mê có quan hệ với Võ Tắc Thiên thì hôn mê nhất định sẽ phải là trưởng thôi sao? Trên người của ông ta bây giờ còn mang cả tích khí. Mới vừa rồi tôi còn không nghĩ đến, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn khi tổ tiên Tô gia đánh nhau cùng với yêu thần trong mộ đã tản ra tích khí và dính trên người của trưởng thôn. Đường Dũng ở một bên chăm chú nghe, nhưng khi tôi đưa mắt nhìn anh ta thì anh ta lại ngoảnh mặt đi hướng khác, có vẻ như là không quan tâm. Anh ta còn giơ giơ cánh tay bị bó lại như xác ướp của mình, tỏ ý bảo anh ta là người bị thương, không muốn nhúng tay vào việc vớ vẩn này. Cuối cùng vẫn là Thường Luồng Tiên mở miệng: từ những gì ngươi miêu tả, xem ra người trong thôn các ngươi bị ma nhập vào, cho nên là mới khiến cho máu chảy, hôn mê bất tỉnh. Nếu như mà ta đoán không lầm, bây giờ hồn phách của bọn họ đều bị giam ở chính thân thể. Nếu như không kịp thời tả hồn phách ra thì thân xác sẽ biến thành một cái lò luyện lớn. Lúc này có thể nướng hồn phách ở bên trong, đến khi đem hồn phách nướng sạch thì mới ngưng. Vậy đại tiên ngài nhất định phải mau cứu bọn họ. Chỉ cần ngài chịu cứu bọn họ thì điều diện kỳ, thì điều kiện gì chúng tôi cũng đồng ý. Trưởng thôn vội vàng nói. Thường Lục Tiên liền ngắt lời ông ta: bây giờ nói cứu thì còn hơi sớm, gây ra triệu chứng như bọn họ ta biết tới không dưới 30 loại. Phải biết bọn họ trúng cái loại tà ma nào mới được. Nếu như ta không có cách nào tìm nguyên nhân khiến cho bọn họ bị như vậy thì ngươi nhân lúc này còn sớm, hãy mời cao nhân khác. Nói xong, Thường Luồng Tiên nhìn tôi một cái, mặt hiện ra một chút do dự, giống như là ông ta đang suy nghĩ có nên giúp trưởng thôn hay không. Tôi liền nói: không sao, ông cứ để đi, nơi này có tôi trông Đường Dũng là được. Đúng vậy, đúng vậy, có Dương Dương ở đây nhất định sẽ chăm sóc tôi rất tốt. Đường Dũng tiếp lời cho tôi. Thường Luồng Tiên không nhìn được liền trợn mắt một cái nhìn anh ta rồi bĩu môi nói: ai quan tâm ngươi ở bệnh viện có tốt hay không, ta chỉ đang suy nghĩ Dương Dương nên làm thế nào. Bây giờ tuy nói yêu thần bị thương nặng, nhưng mà nếu hắn cố tình tìm tới Dương Dương thì cho dù là Tô Mộc có ở đây cũng không giúp được gì. Cho nên để Dương Dương ở lại cùng cả bệnh tật như ngươi ta không yên tâm. Nếu như vậy, Dương Dương cùng ta đi vào trong thôn xem một chút, Đường Dũng một mình ở đây dưỡng thương. Ông yên tâm để lại một mình tôi ở đây sao? Lỡ như yêu thần tìm được tôi thì phải làm thế nào? Thường Luồng Tiên nói: tìm được ngươi thì là chuyện của ngươi, ngươi cũng không phải người trợ tin của ta, ta không rảnh quản sống chết của ngươi. Nói xong, Thường Luồng Tiên cười lớn, cũng không để ý tới phản ứng của Đường Dũng, nắm tay của tôi mà kéo đi. Cũng giả dấu tỏ ý với trưởng thôn là bây giờ lên đường ngay lập tức. Đường Dũng sắp tức chết ở trên giường nói to với Thường Luồng Tiên không trưởng nghĩa, nhưng bây giờ anh ta hoạt động khó khăn, căn bản chưa nói xong chúng tôi đã đi mất. Sau khi chúng tôi ra khỏi bệnh viện, liền thuê một chiếc ô tô đi tới thôn Hạ Huệ. Công may từ Lạc Dương xuống thôn Hạ Huệ không xa, đại khái sẽ chạy hơn một giờ, chúng tôi lần nữa đã trở lại cái thôn nhỏ bên cạnh núi. Nghe trưởng thôn miêu tả thảm trạng nơi này còn không có nhiều cảm xúc, bây giờ thực sự đặt chân đến thôn Hạ Huệ, một cảm giác sơ sắc tiêu điều lập tức ập tới. Chỉ có ngắn ngủi mấy ngày mà nơi này đã lộ ra vẻ tang thương, cả thôn cũng giống như là bị nhiều năm không ai ở, xác bên đường theo gió tung bay. Trong thôn cũng không biết có nhà nào còn lửa cháy mà cứ phẳng phất một lớp khói đen. Trưởng thôn thấy cảnh tượng trong thôn ưu tư vừa mới ổn định lại một lần nữa tan vỡ, nước mắt rào rào đi xuống. Ngay cả tôi là người ngoài nhìn vào mà còn cảm thấy đau xót, không nhịn được vỗ bả vai của trưởng thôn. Mới vừa rồi an ủi ông ta một chút thì trưởng thôn đã chỉ tới ngôi nhà ngói của ông ta rồi nói: "Đại sư, cháu tôi đang ở nhà, nó mới 8 tuổi thôi cũng bị trúng tà, ngài có thể qua xem cho nó trước được không?" 8 tuổi cũng không tha. Thường luồng tiên lẩm bẩm nói. Ông ta từ khi đặt chân vào trong thôn, biểu tình đã trở nên ngưng trọng. Nghe trưởng thôn lên tiếng liền nói: "Được, người dẫn đường đi." Thấy Thường luồng tiên đồng ý, lúc này trưởng thôn mới lấy lại tinh thần, đưa chúng tôi nhanh chóng đi tới nhà của ông ta. Nhà của ông ta chỉ có ông ta và cháu trai. Trưởng thôn nói con trai và con dâu đi làm việc ở nơi khác. Lúc chúng tôi tiến vào cũng không thấy cháu trai trưởng thôn đâu cả. Vốn cho rằng nó nằm trên giường, nhưng đi khắp nhà một vòng cũng không thấy tung tích của thằng bé. Tôi không khỏi cảm thấy kỳ quái, hỏi trưởng thôn lúc đi có thấy cháu trai ở đó hay không. Sau khi ông ta tỉnh lại thì liền đi tìm lại cửu ngay hay sao? Trong thời gian này có thấy cháu trai của ông ta không? Nghe thấy tôi hỏi, trưởng thôn bỗng nhiên vỗ đùi, mặt trở nên ảm đạm. Ai suýt nữa thì quên mất, lúc ấy tôi cầm tiền cổ đi cùng cô, liền bảo cháu trai tôi xuống hầm khóa cửa lại. Từ đó về sau tôi liền không gặp lại nó. Không phải nó bị khóa ở dưới giường chứ? Gì đó có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vừa nói trưởng thôn liền nôn nóng nhào lên trên giường, vén đệm để lộ ra một tấm ván. Phía dưới tấm ván là một khoảng không mà lần trước ông ta giấu tiền cổ. Tôi vốn cho rằng ở đó cũng chỉ là một chiếc giường, không ngờ sau khi ông ta lấy tấm ván ra lại nhấc lên hai chiếc giường gỗ ra ngoài. Ở dưới lộ ra một lối đi đen thùi lùi, phía dưới còn là bậc thang, hẳn là một căn phòng bí mật được làm hết sức cẩn thận. Mặt của Thường luồng tiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm trưởng thôn rồi nói: "Không nhận ra ông ở đây còn có chiêu này. Đại tiên đừng giễu cợt tôi, thật ra cái này chính là kho chứa thực phẩm nhà tôi. Lúc thời thiếu niên tôi luôn dùng nó để chứa thực phẩm cho mùa đông. Mấy năm gần đây điều kiện tốt hơn cho nên không cất giữ thực phẩm nữa. Bây giờ chỗ này thành nơi cất giữ chút vật đáng tiền. Thôi, chúng ta mau xuống tìm cháu nội của tôi một chút." Vừa nói ông ta vừa đi tìm chiếc đèn pin bật lên, rồi nhanh chóng đi về phía trước. Tôi theo bản năng định đi theo sau lưng của ông ta, nhưng tôi còn chưa kịp di chuyển thì Thường luồng tiên đã níu tôi lại, hướng về tôi lặng lẽ lắc đầu một cái. Sau đó Thường luồng tiên tiến lên phía trước che chắn cho tôi, tay nắm tay tôi thật chặt rồi đi theo sau lưng trưởng thôn xuống dưới. Mặc dù bình thường Thường luồng tiên rất cẩn thận, nhưng mà tuyệt đối sẽ không cẩn thận đến mức như thế này. Ông ta không chịu để cho tôi đi sau lưng trưởng thôn, chẳng lẽ trưởng thôn này có vấn đề sao? Trong đầu của tôi tự nhiên có suy nghĩ này, sau khi tôi liền cảm thấy rất lo lắng. Dẫu sao thế cục của chúng tôi bây giờ không tốt, trước khi bị yêu thần để mắt, tôi còn bị chủ nhân của Lâm Minh Nhi luôn đảo hố cho tôi. Mặc dù có Tô Mộc che chở, nhưng trước mặt chủ nhân của Lâm Minh Nhi, bây giờ anh ấy lại đã bại lộ. Tự anh ấy còn thấy khó bảo toàn, có thể đến để bảo vệ cho tôi được sao? Huống chi tôi không muốn núp dưới sự bảo vệ của Tô Mộc mãi. Nếu như người trưởng thôn này thực sự có vấn đề thì tôi phải đề phòng trước, đem tổn thất xuống thấp nhất. Tôi âm thầm thận trọng hơn. Trải qua mấy lần thua thiệt trước, rốt cuộc tôi cũng đã có bài học. Nhân lúc trên đường xuống hầm, tôi liền lặng lẽ dùng yêu khí bảo vệ thân thể, sau đó kéo ra một tia yêu khí đắp lên mắt của mình để nhìn thật kỹ hầm trú ẩn một chút. Tầng hầm này so với tưởng tượng của tôi còn lớn hơn nhiều. Cô không chỉ đơn giản là nơi chứa lương thực như là vừa rồi trưởng thôn đã nói. Nhìn sơ qua thì có thể ước lượng nơi này ít nhất phải hơn 100 mét vuông. Nhà bình thường có ai tự đào hầm dự trữ lớn như vậy? Có điều ngoại trừ cái hầm này rất lớn thì tôi không phát hiện được bất cứ một điều gì dị thường. Chỉ có âm khí nặng hơn một ít. Những thứ khác đều rất bình thường. Nhưng đây là hầm trú ẩn. Hàng năm không có ánh mặt trời chiếu vào, âm khí nặng cũng là điều dễ hiểu. Quét qua một lượt hầm trú ẩn, tôi không thấy có vấn đề gì khác. Chớp mắt một cái, chúng tôi đã xuống đáy hầm. Nơi này quả thật giống như là trưởng thôn đã nói, có một cánh cửa gỗ nhỏ dường như đã rất nhiều năm. Có điều cháu nội của trưởng thôn không có ở nơi này. Tiểu Đông, cháu có ở đây không Tiểu Đông? Trưởng thôn thấy nơi cửa không có người thì liền nôn nóng gọi to. Ông ta vừa mở miệng, tôi liền dùng mình một cái, bởi vì ở dưới này âm khí là khá nặng, lại bị phong bế trong thời gian dài nên rất âm u. Vừa rồi giọng nói kia còn bị vách tường vọng lại, tình cảnh giống hệt như là trong phim kinh dị, rất rợn người. Thông Luồng Tiên cảm nhận được tôi sợ hãi thì liền nắm chặt tay của tôi thêm mấy phần, tỏ ý có ông ta ở đây tôi không phải sợ. Đúng lúc này thì trong hầm trú ẩn bỗng nhiên chuyển đến tiếng khóc thút thít thì đứt quãng. Âm thanh kia cũng không biết là từ đâu chuyển tới, chợt xa chợt gần, xong còn chợt to chợt nhỏ. Trong hầm trú ẩn chỉ có ba người chúng tôi đều đang ở đây, tiếng khóc này là ở đâu ra? Tiểu Đông, là cháu sao? Cháu ở đâu? Trưởng thôn nghe được tiếng khóc thút thít càng thêm nôn nóng, xoay đèn pin một vòng quanh hầm rồi trực tiếp đi về phía cửa gỗ. Thổ Lùng Tiền cũng kéo tôi đi vào sâu trong hầm trú ẩn, vừa đi vừa nói trong đầu của tôi: cẩn thận một chút, hầm trú ẩn này không hề đơn giản. Sao lại không đơn giản chứ? Tôi liền hỏi lại. Vốn trong lòng tôi cũng thấy lo lắng, bây giờ Thường Lùng Tiên nói như vậy tôi lại càng lo lắng hơn. Vừa đi vừa mượn yêu khí nhìn khắp nơi xung quanh. Đừng ngọ nguậy, cẩn thận bị trưởng thôn phát hiện. Nơi này khí tức không có vấn đề gì, nhưng mà đã bị bày trận pháp, toàn bộ ngũ hành đều bị làm rối loạn, địa mạch bị phá, hẳn là phòng ngừa người khác dùng thuật độn thổ để chạy trốn. Thường Lùng Tiên nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Vẫn còn muốn đi vào sao? Tôi lo lắng nói. Thường Lùng Tiên liền cười rồi nói: gì mà làm sao, người sẽ độn thổ sao? Sẽ không. Ta cũng sẽ không, cho đi trận pháp này đối với chúng ta không ảnh hưởng. Thường Lùng Tiên nói. Tôi liền toát mồ hôi hột, hỏi Thường Lùng Tiên: vậy ông bảo tôi phải cẩn thận quỷ sao? Ta thấy người lo lắng thái quá, cho nên muốn chờ một chút. Thường Lùng Tiên liền cười lớn. Tôi thật có cảm giác muốn giết người. Tôi lo lắng như vậy còn không phải do ông ta sao? Có điều nghe Thường Lùng Tiên nói như vậy, tâm tình căng thẳng của tôi được buông lỏng hơn rất nhiều. Trong khi trong lòng còn đang thầm mắng Thường Lùng Tiên thì đột nhiên tiếng cười của Thường Lùng Tiên vụt tắt. Thường Lùng Tiên liền lên tiếng, vừa nói vừa đoạt lấy đèn pin của trưởng thôn đi tới một khe hở ở góc tường. Ánh sáng lìa tới, trong khe hở kia quả thật có một người đang ẩn nấp, chính là cậu bé tôi đã gặp một lần, là cháu trai của trưởng thôn. Tiểu Đông! Trưởng thôn thấy cháu trai liền nhào tới, nước mắt lã chã rơi vì kích động. Cậu bé Tiểu Đông cũng đang khóc, tiếng khóc thút thít vừa rồi xem ra là do nó phát ra. Lúc này cặp mắt đã sưng húp như hột đào. Nhìn thấy trưởng thôn còn có chút sững sờ, run rẩy lùi về phía sau để né tránh. Tiểu Đông, cháu thấy thế nào? Sao lại cứ ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng thôn mặt đầy đau lòng tiến tới muốn kéo Tiểu Đông ra ngoài. Có điều ông ta càng lại gần thì Tiểu Đông càng run rẩy, vẻ mặt càng thêm hốt hoảng, hiển nhiên là đang bị kích thích rất lớn. Người đã tìm được, Thường Lùng Tiên cũng không cùng trưởng thôn nói nhảm, trực tiếp vùng tay hướng lên phía Tiểu Đông. Cô không biết là ông ta đã làm thế nào, Tiểu Đông liền trợn mắt một cái rồi hôn mê bất tỉnh. Đại sư! Giọng của trưởng thôn căng thẳng, nghiêng đầu nhìn về phía của Thường Lùng Tiên hỏi. Nó bị hoảng sợ, bây giờ cần nghỉ ngơi. Yên tâm, chẳng qua ta chỉ để cho nó ngủ một giấc, chờ ngày mai tỉnh lại sẽ không sao. Bây giờ ngươi dẫn chúng ta đi qua những nhà khác trong thôn xem một chút. Thường Lùng Tiên nói. Vừa nói ông ta vừa bảo trưởng thôn tránh ra, tự ông ta đưa tay bế Tiểu Đông ra ngoài. Trưởng thôn nói không dám làm phiền tới đại sư, để ông ta ôm cũng được. Nhưng Thường Lùng Tiên lắc đầu một cái, nói Tiểu Đông ở trong tầng hầm quá lâu, nhiễm âm khí quá nặng, cứ để ông ta ôm một lúc. Sau khi ôm Tiểu Đông ra khỏi hầm, tôi vốn cho rằng Thường Lùng Tiên sẽ hỏi trưởng thôn một chút. Dẫu sao hiển nhiên trưởng thôn này có vấn đề, đang êm đẹp sao lại đào một căn hầm lớn như vậy làm nơi trú ẩn. Hơn nữa còn bày trận pháp ở bên trong thì hiển nhiên không phải là chuyện bình thường. Ít nhất là Thường Lùng Tiên sẽ phải tra hỏi trưởng thôn xem ai làm. Nhưng Thường Lùng Tiên một tiếng kêu cũng không nói, chỉ đem đặt Tiểu Đông phơi dưới ánh mặt trời, nói là để xua đi âm khí trên người của nó, chờ đến khi âm dương khí trên người của nó cân bằng thì cũng sẽ không bị sao. Nói xong, ông ta liền bảo trưởng thôn dẫn chúng tôi đến nhà người khác. Tất nhiên phong thái đều giống như là cao nhân đắc đạo. Thường Lùng Tiên không dò hỏi, tất nhiên tôi cũng không dám nói cản, chỉ có thể là đi theo sau của Thường Lùng Tiên. Bụng để nghi vấn cùng giấu ở trong bụng rất khó chịu. Cuối cùng quả thật không nhịn nổi nữa, tôi lặng lẽ gọi Thường Lùng Tiên trong tâm trí, sau đó rút cuộc hỏi ông ta quyết định thế nào. Biết rõ người trong thôn này có vấn đề mà vẫn còn đi theo ông ta khắp nơi, không sợ ông ta đặt bẫy chúng tôi sao? Hắn còn chưa có bản lĩnh để đặt bẫy. Theo tính tình của yêu thần, nếu không có nắm chắc phần thắng thì hắn sẽ không xuất thân trước mặt chúng ta. Còn cái loại chó mèo khác lúc này, ông đây chẳng coi là gì. Ngược lại ta cả muốn xem một chút lão trưởng thôn này đang có chủ ý gì, người sau lưng của hắn là ai. Thường Lùng Tiên nói. Vừa nói ông ta vừa khẽ nhếch mên cười không dễ nhận ra, thật giống như mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của ông ta vậy. Nói xong, Thường Lùng Tiên nhìn bóng lưng của trưởng thôn một cái rồi tiếp tục nói. Vừa rồi ngươi không cảm thấy đứa bé kia có vẻ rất sợ hãi hay sao? Nói nhảm, dĩ nhiên là nó sợ chứ. Bầu không khí trong cái hầm đó âm u kinh khủng như vậy, đừng nói là Tiểu Đông mà ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ. Tôi liền nói. Không biết tại sao, chỉ cần nghĩ tới cái hầm đó tôi lạnh cả người. Ta không phải nói hầm trú ẩn mà là người. Thằng bé Tiểu Đông đó có vẻ sợ trưởng thôn. Nó không phải là cháu nội của trưởng thôn sao? Trong hoàn cảnh đó thì người thân phải rất kích động mới đúng. Nhưng mà nó lại rất sợ hãi, thậm chí là còn không dám nhìn vào trưởng thôn. Thường Lùng Tiên nói. Nghe Thường Lùng Tiên nói vậy, tôi cũng mới để ý. Chẳng trách vừa rồi tôi thấy Tiểu Đông lạ lạ, biểu hiện quả thật của nó rất khác thường, giống như Thường Lùng Tiên nói vậy. Sau khi phát hiện ra điều này, tôi cùng Thường Lùng Tiên rất ăn ý, hai người chỉ im lặng đi theo trưởng thôn. Đến một nhà dân, Thường Lùng Tiên trước tiên đi vòng quanh nhà kia một vòng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào các vách tường không nói gì. Sau khi nhìn xong mới đi vào trong phòng ngủ để kiểm tra tình hình nhà kia. Nhà này có hai người nằm ở trên giường, bộ dáng giống hệt như trưởng thôn miêu tả, đều bị máu chảy từ thất khiếu ra. Có điều khi chính mắt của họ nhìn thấy tôi thì vẫn không khỏi cảm thấy rất thân thiết. Bọn họ đã bị hôn mê 2 ngày, không còn có ý thức nhưng vẫn còn sống. Nội tạng vẫn còn hoạt động, cho nên trong phòng có mùi hôi thối của chất thải đại tiện tiểu tiện. Bọn họ không xuống giường được, tất cả bài tiết đều ở trên giường. Lại nằm yên 2 ngày, cho nên khi chúng tôi tiến vào, phía dưới người đã sinh ra lở loét. Tôi nhìn qua một cái bụng đã quằn quại, không nhịn được nữa lao ra khỏi cửa nôn ói như điên. Thường Lùng Tiên không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng sự nhẫn nại của ông ta nhiều hơn tôi. Khi tôi còn đang ở bên ngoài nôn ọe thì Thường Lùng Tiên đã bảo tôi không nên vào nữa, cứ ở bên trong chờ đợi đứng đi loạn là được. Làm xong ông ta liền ra ngoài tìm tôi. Cảnh bên trong tôi cũng chỉ mong không đi vào nữa, liền đồng ý với Thường Lùng Tiên. Tôi ở bên ngoài chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ. Tình hình bên trong có vẻ không giải quyết được gì. Thường Lùng Tiên cùng với trưởng thôn luôn ở bên trong, cũng không thấy động tĩnh gì truyền ra ngoài cả. Đang cảm thấy nôn nóng muốn chết, đi đi lại lại chờ đợi thì tôi bỗng thấy có một bóng người chợt lóe lên ở ngoài cầm. Bây giờ trong thôn chỉ còn là trưởng thôn còn tỉnh táo, người này là ai? Tôi liền vội vàng nhanh chóng vọt ra ngoài đuổi theo. Vừa mới ra ngoài tôi liền phát hiện một bóng người nhỏ bé ở núp sau cửa. Thân thể của nó vẫn còn run lẩy bẩy, hiển nhiên là đang rất kinh sợ. Cả người đứng nép vào cửa lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiểu Đông, sao lại là em? Tôi liền kinh ngạc rồi nói. Đứa nhỏ này chính là Tiểu Đông, cháu trai của trưởng thôn. Chỉ là không phải nó bị Thường Lùng Tiên làm cho hôn mê sao? Sao lại tỉnh lại nhanh như vậy? Chị... Người của Tiểu Đông khẽ run rẩy, khẽ há miệng giống như là muốn nói gì đó. Có điều lời nói đến khóe miệng rồi lại nuốt trở vào. Sao vậy? Có phải em đang lo lắng cho ông nội? Yên tâm, ông ấy không có chuyện gì cả. Tôi liền an ủi nói. Mặc dù cảm thấy đứa nhỏ Tiểu Đông này hơi lạ, nhưng dù sao thì nó cũng là trẻ con, cũng không hiểu phải trải qua chuyện này là rất đáng thương. Nghe tôi nhắc đến ông nội, thân thế của Tiểu Đông lại run lên mạnh hơn, biểu tình trên khuôn mặt cũng nghiêm trọng hơn. Cho dù tôi không quá thông minh, nhưng cũng nhận ra được có chuyện gì đó đang giấu ở trong lòng thì liền nói. Sao vậy? Có phải em có gì đó muốn nói với chị không? Không sao cả, có chị ở đây em sẽ không bị nguy hiểm. Rốt cuộc là có chuyện gì? Em nhìn thấy... Tiểu Đông rốt cuộc cũng mở lời nói. Chỉ là nó đã bị kinh sợ quá, vừa mới mở miệng thân thể lại càng run lẩy bẩy lắp bắp rồi nói. Em nhìn thấy hung thủ. Em nhìn thấy. Tôi sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng nó sợ hãi là do ở lâu năm trong căn hầm âm u như vậy, bây giờ xem ra chuyện không hề đơn giản. Là ông nội em, ông thật giống như là thần chết vậy. Ở trong thôn ông cứ đi vào nhà ai thì mọi người đều chết hết cả. Tiểu Đông vừa nói vừa không tự chủ được khóc lên. Sau đó nó đọc tên những nhà ở trong thôn, phần lớn những người đó đều là họ Lại. Tôi liền thấy căng thẳng ở trong lòng, liền hỏi Tiểu Đông có chính mắt nhìn thấy ông nội của mình ra tay không. Dẫu sao trưởng thôn vẫn là người còn sống, cũng không có dấu vết gì bị yểm bùa, không có lý gì mà lại ra tay với người trong thôn của mình. Hơn nữa ông ta đã ra tay xong lại còn đích thân đi tìm chúng tôi quay lại cứu người. Đây là ông ta muốn gì? Tôi không hiểu. Đang muốn hỏi Tiểu Đông là từ lúc nào thì ông nội có hành động kỳ lạ, thì chợt nghe thấy động tĩnh từ sau lưng chuyển đến. Là Thường Lùng Tiên cùng với trưởng thôn đi ra. Thế trưởng thôn Tiểu Đông liền òa lên khóc dữ dội, nhân thể cũng run lẩy bẩy kịch liệt như điên. Tôi biết hiện giờ nó đang sợ trưởng thôn, cho nên vội vàng tới ôm vào trong lòng. Sắc mặt của trưởng thôn cực kỳ ngưng trọng, có điều khi ông ta thấy Tiểu Đông khóc lên thì lộ vẻ lo lắng, bước nhanh về phía của Tiểu Đông. Tôi sợ ông ta phát hiện ra điều gì đó sẽ ra tay với Tiểu Đông, cho nên vội vàng bế Tiểu Đông dậy, vừa dỗ vừa hướng chuyển thôn sang thôn khác. Sao rồi, đã điều tra được nguyên nhân của những người trong thôn chưa? Lời này của tôi vừa nói với trưởng thôn, nhưng mà thực tế lại là đang hỏi Thường Luồng Tiên. Đồng thời tôi đưa mắt nhìn Thường Luồng Tiên ra hiệu, trong đầu nhanh chóng mang chuyện vừa rồi Tiểu Đông kể lại nói cho Thường Luồng Tiên. Mặt của Thường Luồng Tiên bây giờ đầy ngưng trọng. Sau khi nghe xong tôi nói không hề có biểu hiện gì, chỉ nói nguyên nhân đã tìm ra, trên những người này cũng chỉ còn lưu lại không ít yêu khí, hẳn là trước đây không lâu như vậy đều bị yêu vật dùng yêu khí để khống chế. Yêu khí với con người gây thương tổn cũng rất lớn, bên trong cơ thể bọn họ tích trữ yêu khí quá nhiều. Mấy ngày trước bị vật gì đó thúc giục khiến cho yêu khí bộc phát, đem hồn phách giam cầm trong cơ thể. Yêu khí ư? Toàn bộ người trong thôn đều bị yêu khí bám vào người sao? Vậy bây giờ phải làm thế nào chứ? Tôi cả kinh ở trong lòng hỏi. Chuyện này hiển nhiên là có người đứng sau, không phải là yêu thần thì chính là Tô Mộc. Tôi không biết rốt cuộc Tô Mộc tới nơi này là nhận lệnh gì, không phải là chịu trách nhiệm trộm thân thể kiếp trước của tôi sao? Nếu đạt được mục đích đó rồi thì tại sao vẫn còn ra tay với những người khác? Nếu như Tô Mộc không có lý do để làm như vậy thì cũng chỉ có yêu thần. Cộng diện bây giờ thì khả năng là yêu thần lớn hơn một chút. Dẫu sao yêu khí trong thôn dân này là quá nhiều, trừ yêu thần ra có lẽ không còn ai có đủ khả năng đồng thời để khống chế nhiều yêu khí như vậy. Chẳng qua là tôi quả thần không nghĩ ra được tại sao hắn đang bị thương nặng mà vẫn đem người dân trong thôn làm cho nửa sống nửa chết. Chuyện này thì có lợi gì cho hắn, hay là có gì đó không tốt cho chúng tôi? Tôi thấy mọi thứ vẫn rối tung. Ngay khi tôi đang cau mày nhăn chán thì Thường Lùng Tiên trầm giọng rồi nói. Những người này cũng hết cách cứu. Nếu như khiến cho bọn họ hôn mê là cách nào khác thì còn được. Bây giờ trong thân thể của bọn họ có rất nhiều yêu khí. Nếu như mà ta cưỡng ép mang hồn phách của bọn họ thả ra thì cũng sẽ bị yêu khí trong cơ thể xâm lấn hồn phách trong nháy mắt. Nếu như không đem thả hồn phách ra ngoài thì yêu khí trong thân thể sẽ bị nướng hồn phách, cho nên... Thổ Lùng Tiên nói đến đây thì hơi chần chừ một chút rồi lại nói tiếp. So với sự việc để cho bọn họ bị đau khổ,